Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, chương 521. Mọi người đã lâu không gặp. Địa cầu trước sau như một, yên tĩnh cùng an lành. Thái Bình Dương trên mặt biển không có chút rung động nào, gió nhẹ quét mà qua, nhấc lên hơi hơi gợn sóng. Tô Phù mở mắt ra, trên người hắn khí tức ẩn mà không phát, không có tùy ý khuếch tán. Hắn hôm nay đã đạt đến hai mây tinh vân cảnh, nhất vân tăng lên, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không cần nhấc lên bao lớn rối loạn. Ầm ầm, Mộng tộc trong phi thuyền, tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Tô Phù thân thể bắt đầu không ngừng phồng lên, làn da mặt ngoài phảng phất có vô hình gợn sóng tại chấn động. Rất nhanh bình tĩnh lại, vũ trụ mộng khư bên trong tu vi rất nhanh liền trả lại tại thân thể, đứng người lên. Phi thuyền bên trong đại điện vô cùng an tĩnh, có tích giọt tiếng tại nhẹ vang lên, đó là giấc ngủ khoang thuyền phát ra thanh âm. Giấc ngủ trong khoang thuyền nằm đều là người quen, Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ, Lôi Ngân chờ chút, bọn hắn đều tại tử vong hắc động bên trong nỗ lực tu hành. Bây giờ đi đến tu vi bực nào, Tô Phù đảo cũng không biết. Chờ bọn hắn thức tỉnh, vũ trụ mộng khư tu vi liền sẽ tự động trả lại thân thể. Về phần bọn hắn khi nào sẽ tỉnh, Tô Phù cũng không nóng nảy. Ông, Mộng tộc phi thuyền trí năng quang não ngưng tụ ra thân thể. Tiểu Thất, chung quanh tình huống như thế nào? Tô Phù đi tới Mộng tộc phi thuyền chỗ cửa sổ, nhìn Thái Bình Dương mênh mông vô bờ mặt biển, nói, Tiểu Mộng không tại, Tiểu Thất tạm thời phụ trợ chính là Tô Phù. Phi thuyền dò xét mục tiêu khuếch tán toàn bộ Thái Dương hệ. Thái Dương hệ bên trong tạm thời chưa có dị trạng, Tiểu Thất nói ra, Tiểu Mộng đang bế quan trước đã đem Mộng tộc phi thuyền phòng ngự đẳng cấp mở ra đến lớn nhất. Toàn bộ Thái Dương hệ đều tại Mộng tộc phi thuyền bao phủ phía dưới. Nhất cử nhất động, một điểm gió thổi cỏ lay, cũng sẽ ở Tiểu Thất quan trắc xuống. Như có bất kỳ dị trạng, nhất định phải thông chi ta. Tô Phù nghiêm túc nói, quay đầu nhìn thoáng qua còn đang ngủ trong khoang thuyền ngủ say Quân Nhất Trần đám người. Tô Phù đôi mắt khẽ híp một cái, mở ra Mộng tộc phi thuyền cửa khoang về sau. Tô Phù bước ra một bước, trực tiếp rời đi phi thuyền. Bây giờ phi thuyền chung quanh khu vực, sức người đảo số lượng răng đầy. Châu Á cùng với ba đại liên bang đều tại đây thiết lập căn cứ địa. Rất nhiều tiểu tông sư, đại tông sư, tạo mộng chủ đều là chiếm cứ tại này. Bây giờ nơi đây nghiễm nhiên trở thành toàn bộ địa cầu thánh địa. Tô Phù trở về cũng không có dẫn tới rất nhiều người quan tâm, bởi vì Tô Phù thu liễm khí tức, dùng hắn bây giờ tu vi, mong muốn không bị người phát hiện. Này chút tạo mộng chủ căn bản là không có cách phát hiện hắn. Rơi vào Thái Bình Dương trên mặt biển, Tô Phù bàn chân bám vào trên nước biển, theo thiêu sun phát nơ chi trên dưới bốc lên. Trong lòng cũng là trước nay chưa có yên tĩnh. Hắn chắp lấy tay, lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động, có thể thám thính đến không ít thanh âm. Những âm thanh này chui vào trong tai của hắn, có sức người đảo lên thủ vệ các binh sĩ lúc nghỉ ngơi về sau nói chuyện với nhau âm thanh. Cũng có một chút tạo mộng sư ăn uống linh đình xã giao âm thanh. Cũng có phát ra video thanh âm. Chờ một chút, bây giờ Tô Phù xưng là thiên lý nhãn, người thính tai đều không quá đáng. Bất quá, càng nhiều, vẫn là mọi người đều tiếng hít thở, lẫn nhau đột phá thanh âm. Tô Phù trên mặt mang lên một vệt mỉm cười. Bình hòa địa cầu mới là tốt đẹp nhất bức tranh. Mỹ hảo, tự nhiên là do hắn tới thủ hộ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lời này, cũng không sai. Hàn Đông Lai lão già kia tốn hao như thế lớn đại giới, Chẳng lẽ thật chỉ là vì giấc mộng văn truyền thừa? Có lẽ, tiểu mộng trên thân còn có cái gì càng làm cho hắn đỏ mắt đổ vật. Tô Phù rơi vào trầm mặc. Nếu chỉ là mộng tộc truyền thừa, Hàn Đông Lai điên cuồng, thật sự là có chút để cho người ta không thể tưởng tượng. Bất quá, mặc kệ là cái gì, Tô Phù cùng Hàn Đông Lai đều là mặt đối lập, dùng Hàn Đông Lai thủ đoạn, bắt đầu đối hệ Ngân Hà tiến hành càn quét thức dò xét. Thái Dương hệ rất khó né tránh này đợt, cho nên, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, mà lại, Hàn Đông Lai lại không ngốc, dù cho tiểu thất nắm tung tích xóa đi lại sạch sẽ. Cuối cùng sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, dù cho chỉ là một tia, cũng sẽ rút ngắn Hàn Đông Lai tìm tới Thái Dương hệ thời gian. Một khi tìm được Thái Dương hệ, cái kia khoảng cách tìm tới địa cầu cũng không xa. Mà lại, Tô Phù biết, có một cái kẽ hở khổng lồ, hắn căn bản ẩn nấp không được. Cái kia chính là lúc trước những cái kia ma con ếch tinh nhân. Mặc dù đối phương là vũ trụ dân du cư, có thể là Hàn Đông Lai kiểu trải thảm tìm kiếm, khẳng định là muốn thuê hàng loạt vũ trụ dân du cư. Này chút vũ trụ dân du cư bên trong, nếu là cùng ma con ếch tinh nhân có chút liên hệ, địa cầu bại lộ đều là sớm muộn. Chỗ thiếu hụt này, Tô Phù không có cách nào đền bù, cho dù là tiểu thất cũng làm không được. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tăng cường địa cầu thực lực, tăng cường năng lực tự vệ. Tô Phù đứng tại Thái Bình Dương trên mặt biển, không nhúc nhích, giống như là một pho tượng. Này vừa đứng, liền đứng không sai biệt lắm một ngày. Mà, cả người công đảo khu vực, thế mà không có bất kỳ người nào phát hiện Tô Phù. Cho dù là tọa trấn trong đó đạo hàng đại sư, cũng mảy may không phát hiện được Tô Phù tung tích. Đêm đã khuya, một vầng trăng sáng treo thượng thiên khung, vùng vãi thanh lãnh ánh sáng sáng chói. Tô Phù bỗng nhiên tỉnh, ngẩng đầu, nhìn về phía mộng tộc phi thuyền hướng đi. Chỗ ấy, có sóng chấn động phun trào. Ông, nguyên bản ẩn nấp tại trong hư không, ẩn hình trạng thái dưới, thấy không rõ lắm bộ dáng mộng tộc phi thuyền, nổi lên thân ảnh, Thái Bình Dương, gợn sóng nhấc lên, sức người đảo bên trên, từng đạo khí tức bốc hơi vào bầu trời. Đạo hàng đại sư, Lý Mộ Ca chờ tạo mộng chủ đều là tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mộng tộc phi thuyền. Phi thuyền cửa khoang mở ra, Tô Phù cũng không khỏi nhìn tới. Một thanh âm theo bên trong chậm rãi hành tẩu mà ra, đi lại thong thả mà trầm trọng, giống như là có tiếng nổ vang rền, gõ nện ở trái tim của mỗi người phía trên, giống như là lôi ngân. Có mắt người mắt co rụt lại, nhận ra bước ra phi thuyền bóng người, chính thức lúc trước bị sắp xếp vào giấc ngủ khoang thuyền, đi tới vũ trụ mộng khư bên trong tu hành lôi ngân. Lôi ngân mắt sáng như đuốc, đôi mắt thâm thúy rất nhiều, cả người giống như là đã trải qua một phen tẩy lễ. So với trước kia chói mắt, bây giờ càng thêm trầm ổn nội liễm. Lôi ngân trôi nổi tại Thái Bình Dương vùng trời, khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt. Đây là tại vũ trụ mộng khư bên trong tu hành, bắt đầu trả lại tự thân. Tô Phù có chút hiếu kỳ quan sát lấy. Cho dù là hắn, cũng có chút chờ mong lôi ngân bọn người ở tại tử vong hắc động bên trong tu hành đến cái gì. Phải biết, Tô Phù ngoại trừ sớm nhất cho bọn hắn thanh toán xong tiền phòng về sau, liền không có lại quản bọn họ. Bọn hắn mong muốn thu hoạch được tiền phòng, chỉ có không ngừng mà tại bài danh chiến bên trong phe thắng lợi có thể. Đến mức tử vong hắc động bài danh thi đấu, Tô Phù không có hứng thú. Dùng cảnh giới của hắn, cơ hồ có khả năng nghiền ép hệ Ngân Hà cùng cảnh giới bất luận cái gì người. Lôi ngân phát ra thét dài, sợi tóc của hắn sinh trưởng qua vai, trong lỗ chân lông, không ngừng dâng lên lấy khí tức, cảm giác bắt đầu không ngừng phun trào. Ầm ầm, Thái Bình Dương bắt đầu rối loạn xoay tròn, giống như là có sóng lớn cuốn lên, đột phá thanh thế, so với Tô Phù kém quá nhiều, có thể là cũng đã hết sức dọa người rồi. Cụ hiện mộng cảnh hiển hiện, đó là một mảnh lôi đình hải dương, màu xanh thăm thẳm lôi đình không ngừng chạy tán loạn, thậm chí nổi lên một đầu tinh không cá trình điện giống như. Cảm giác cũng không ngừng tăng lên dữ dội, so với trèo thang đăng thiên nhanh hơn. Sức người trong đảo, tạo mộng sư nhóm sợ ngây người, cho dù là tạo mộng chủ cũng hít một hơi thật sâu. Lý Mộ Ca tầm mắt bùng lên, sau lưng của hắn ngân kiếm đang run rẩy không ngừng, cảm giác 10 vạn đầy điểm, nửa bước tinh vân cảnh. Lý Mộ Ca hít sâu một hơi, lôi ngân tu vi, thế mà siêu việt hắn, lúc này mới bao lâu, không đến thời gian 1 năm a. Không chỉ có như thế, lôi ngân cảm giác trầm ngưng trình độ, so với Lý Mộ Ca càng sâu. Mặc dù cùng Tô Phù so ra, kém không ít, có thể là Tô Ma Vương đó là người có thể so sánh. Tô Ma Vương là quái vật a. A-di-đà Phật, vũ trụ làm thật thần kỳ như thế a. Đạo Hằng Đại Sư tầm mắt thâm thúy, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Nếu như cho lôi ngân nhiều chút thời gian, chẳng phải là muốn bước vào tinh vân cảnh. Hắn Đạo Hằng hao tốn gần 100 năm thời gian, không sánh bằng lôi ngân 1 năm. Người so với người, tức chết người, đến mức cùng Tô Phù so. Đạo Hằng hắn còn không ngốc. Tô Phù nhìn xem trong bầu trời đêm phảng phất nhất lóe sáng tinh lôi ngân, trong ánh mắt mang theo một chút vui mừng. Còn không sai, lĩnh vực cảnh đỉnh phong, theo phàm cảnh tiến vào tử vong hắc động tu hành, đi đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, đảo là rất không tệ. Mặc dù nhìn qua lôi ngân chỉ là tu hành không đến 1 năm, trên thực tế dùng tử vong hắc động đặc thù gian phòng tốc độ thời gian trôi qua, lôi ngân khả năng đã tu hành 3-4 năm, thậm chí 5-6 năm. Mà lại lôi ngân cũng làm có thuộc về tự thân cơ duyên. Mọi người công đảo sôi trào lên. Nếu như chỉ có một cái Tô Ma Vương, còn nói rõ không là cái gì. Thế nhưng tăng thêm lôi ngân, vậy đã nói rõ vũ trụ mộng khư chỗ tốt. Làm thật vô phương nói rõ, đó là một cái bảo tàng khổng lồ. Rất nhiều người tầm mắt sốt ruột, thậm chí điên cuồng. Tô Phù hơi hơi nhăn lông mày. Mọi người muôn màu, thu hết vào mắt, yên tĩnh. Tô Phù giơ tay lên, hơi hơi ép xuống, oanh, kinh khủng cảm giác, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tứ tán ra, cái kia đáng sợ đến để cho người ta hít thở không thông uy áp. Lập tức nhường ồn ào, trong nháy mắt biến thành tĩnh lặng, bốc lên sóng lớn, bỗng nhiên lắng lại, Thái Bình Dương mặt biển, như mặt băng vuông vức, gợn sóng mảy may không nổi. Tô Ma Vương, rất nhiều người trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi mở miệng là Tô Ma Vương, Tô Ma Vương khi nào trở về địa cầu? Đạo Hằng Đại Sư sắc mặt đại biến, tầm mắt quét nhìn bốn phía, bỗng nhiên khóa chặt một cái phương hướng. Chỗ ấy có một bóng người yên tĩnh đứng lặng, tia không chút nào thu hút, thậm chí liền một chút xíu khí tức cũng không từng phát ra. Hắn Đạo Hằng, thế mà liền Tô Phù khí tức đều không cảm ứng được rồi hả? Hắn này liền đã bị Tô Phù cho siêu việt rồi. Chỉ là nhìn xem Tô Phù, liền phảng phất có một cỗ theo ở sâu trong nội tâm bốc hơi mà lên hoảng hốt. Lôi ngân thu liễm khí tức, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Phù trên thân, môi hắn ngập ngừng một thoáng. Tô Ma Vương tên, hắn tại tử vong hắc động bên trong, quả nhiên là nghe được như sấm bên tai. Ngân Hà Thần Thành Tô Đại Sư, Mộng Văn Sư thi đấu lên trấn áp quần hùng, đánh một đám đến từ cao đẳng tinh hệ thiên tài hô ba ba. Tô Phù quả nhiên xứng đáng Ma Vương tên, đi nơi nào đều là nhất tao cái vị kia. Bọn hắn cũng tỉnh. Tô Phù nhìn xem lôi ngân, nhẹ gật đầu. Lôi ngân gật đầu, như là cỗ sao chổi rơi đập tại Thái Bình Dương trên mặt biển. Nhưng mà, nước biển tại Tô Phù uy áp khống chế dưới, không nổi mảy may gợn sóng. Lôi Ngân trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cố gắng như vậy tu hành, khoảng cách Tô Phù khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa sao? Ầm ầm, Mộng tộc trong phi thuyền, lần lượt từng bóng người hành tẩu mà ra, rất nhiều người đều nhìn mà trợn tròn mắt. Ha ha ha, Ta Thác Bạt Hùng, trở về a! Một đạo phóng khoáng thanh âm nổ tung. Thác Bạt Hùng toàn thân khôi ngô, khí tức bốc hơi cũng như sấm ngấn, nhanh như gió tăng lên. Cùng Lôi Ngân khác biệt, hắn tăng lên không chỉ là cảm giác, còn có hơi thở máu. Cái kia thân thể giống như là cầu long tăng vọt. Tô Phù hơi hơi ngạc nhiên, Thác Bạt Hùng cái tên này thế mà tu hành Vạn Tượng Kinh. Quả nhiên, một đầu voi lớn viễn cổ hiện lên ở Thác Bạt Hùng sau lưng, đảo ba góc ra lưng xếp, nhường Thác Bạt Hùng phảng phất một đầu viễn cổ hung thú giống như. Mà Thác Bạt Hùng cảm giác tăng lên trình độ so với Lôi Ngân kém hơn một chút, bất quá cũng đạt tới 7 vạn điểm cảm giác. Thác Bạt Hùng tài nghệ này đặt ở nhóm thứ 3 lần tu hành địa, ở ngoại vi bên trong cũng có thể xem đi qua. Sức người đảo lên các cường giả, hít một hơi lãnh khí. Thác Bạt Hùng này đầu gỗ thế mà cũng có thể đột phá đến cường đại như vậy. Lý Mộ Ca đều thấy áp lực cực lớn. Không chỉ là Thác Bạt Hùng, Mộng tộc trong phi thuyền, từng đạo thân ảnh quen thuộc hành tẩu mà ra, đều là những cái kia bị tuyển vào vũ trụ mộng khư thiên tài. Có Hoa Quốc, cũng có ba đại liên bang, phần lớn tu vi đều tăng lên rất nhiều. Kém nhất người kia, tu vi cũng tăng lên tới lĩnh vực cảnh, liền là tạo mộng chủ cấp độ. Này một đợt vào vũ trụ mộng khư thiên tài, quả nhiên đều thu hoạch hoàn mỹ trái cây. Nhưng mà, Tô Phù nhưng lại không hài lòng lắm. Giống Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng lớn như vậy thu hoạch cũng không có bao nhiêu. Rất nhiều người liền tiến vào nhóm thứ 3 lần tu hành địa tư cách đều không có. Tô Phù còn đang mong đợi, còn có thật nhiều người quen chưa hề đi ra đây. Bỗng nhiên, Tô Phù nheo lại mắt, Mộng tộc trong phi thuyền, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đạp không mà ra, không vội không chậm, đạm sợi tóc màu xanh lam rủ xuống rơi xuống thắt lưng, dương vẩy ra, tiêm hào tất hiện, tuấn giật trên mặt mang theo một tia hờ hững, còn có băng lãnh giống như một khối vạn niên hàn băng. Hắn ăn mặc chỉnh tề màu lam tiểu tây trang, mang một thanh ngân kiếm, quân nhất trần. Tô Phù nheo lại mắt, đã lâu không gặp a. Quân nhất trần vừa ra tới, nhìn xem mênh mông vô bờ hãn hải, hít sâu một hơi, phảng phất tại hưởng thụ địa cầu mỹ hảo khí tức. Những ngày này tại Tử Vong Hắc Động bài danh chiến bên trong chém giết, đích thật là khiến cho hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Bỗng nhiên, Quân Nhất Trần giống như là lòng có cảm giác, xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt bình tĩnh đứng trên mặt biển Tô Phù. Đôi mắt hơi động một chút, như vạn niên hàn băng trên mặt, lạnh lùng dần dần hòa tan, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Oanh, sau một khắc, Quân Nhất Trần bắt đầu tiếp nhận vũ trụ mộng khư lực lượng trả lại. Cũng là thu hoạch trái cây thời điểm, rầm rầm rầm, Quân Nhất Trần khí tức không ngừng tăng lên, sau lưng ngân kiếm tách ra sáng chói mà quang hoa chói mắt, giống như là một thanh xé rách đêm tối bảo kiếm, giống như là ngân hà rủ xuống chân trời. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh chính là đột phá phàm cảnh gông cùm xiềng xích, bước vào lĩnh vực cảnh. Một vạn cảm giác, hai vạn cảm giác, 10 vạn cảm giác đầy điểm. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, mới là chậm rãi lắng lại khí tức. Cùng Lôi Ngân, cảm giác đầy điểm, chưa từng bước vào tinh vân cảnh, Bất quá, loại trình độ này đã rất tốt. Tô Phù nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. So với Lôi Ngân, Quân Nhất Trần khí tức càng thêm sắc bén. Mà lại, còn có một cỗ nhường Tô Phù thấy khí tức quen thuộc. Kiếm vương kiếm ý sao? Tô Phù hơi hơi ngây người. Xem ra, Quân Nhất Trần cũng có thuộc tại cơ duyên của mình. Tầm mắt vượt qua Quân Nhất Trần, rơi ở phía sau hắn. Tân Lôi, đường lộ cũng đều là hành tẩu mà ra. Tân Lôi thành thục rất nhiều. Trong đôi mắt, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Như là một ngọn núi lớn tiểu hỏa long chiếm cứ tại dưới chân của nàng. Khí tức tăng lên không ngừng. Tô Phù tầm mắt rơi vào tiểu hỏa long phía trên. Phát hiện, tiểu hỏa long tựa hồ phát sinh rất nhiều không thể nói sáng biến hóa. Tân Lôi tu vi tăng lên cũng không tính rất nhiều. Cùng Thác Bạt Hùng không sai biệt lắm. Đều là 7 vạn cảm giác. Đồng dạng là lĩnh vực cảnh. Thế nhưng, Tô Phù có khả năng cảm giác được. Tân Lôi trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Này thanh tú động lòng người. Dịu dàng túi ra dưới. Tồn tại một khỏa táo bạo trái tim. Xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Tân Lôi bên người đường lộ trên thân. Đường lộ đến là không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng, Tô Phù nheo lại mắt. Nhìn qua biến hóa không lớn đường lộ. Mới là tu vi tăng lên cao nhất vị kia. Điểm ấy, liền Tô Phù đều có chút ra ngoài ý định. Đường lộ nhai lấy bánh phao đường. Dáng người tựa hồ cũng thon thả rất nhiều. Ngoại trừ trước ngực y nguyên vùng đất bằng phẳng bên ngoài. Hai chân cũng là trở nên thon dài. Cảm giác đạt 20 vạn điểm. Có hai đóa cảm giác mây. Bốc hơi tại bên cạnh nàng. Tô Phù nhìn đều một mặt mộng bức. Này đường lộ. Thế mà hai mây tinh vân cảnh rồi. Đến cùng mẹ nó ai mới là bật hách. Khó trách tiểu mộng lúc trước như vậy xem trọng nàng. Hắn Tô Phù đột phá như vậy nhọc nhằn khổ sở. Này đường lộ nhai lấy bánh phao đường liền hai mây tinh vân cảnh rồi. Bất quá, đường lộ cảm giác cô đọng trình độ tự nhiên là cùng Tô Phù không cách nào sánh được. Người chung quanh đã sớm sợ ngây người. Đường lộ tu vi, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh như chết. Hai mây tinh vân cảnh, tu vi như vậy, đúng là siêu việt địa cầu đệ nhất nhân. Đạo Hằng đại sư. Đạo Hằng cũng là ngạc nhiên không thôi. Có loại trăm năm tuế nguyệt sống đến chó trên người cảm giác. Oanh, làm tất cả mọi người lơ lửng giữa không trung. Tô Phù động, hắn bước ra một bước. Lập tức Thái Bình Dương nước biển tựa hồ cũng xoay tròn. Thân thể như kiểu thuấn di, xuất hiện trên bầu trời. Dĩ nhiên, đây không phải là thật thuấn di, chỉ là tốc độ quá nhanh. Tạo nên biểu tượng, ha ha, Tô Ma Vương, đừng nhúc nhích cảm giác tu vi. Chúng ta tới một trận nam nhân cùng nam nhân ở giữa lãng mạn a. Thác Bạt Hùng thấy Tô Phù, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, bắp thịt cả người cổ động, thân cao gần 3 mét, một đầu voi lớn viễn cổ ở sau lưng của hắn gào thét. Có thể đạt tới 10 vạn điểm bùng nổ. Tô Phù liếc qua kích động Thác Bạt Hùng. Về sau, bước ra một bước, bỗng nhiên xuất hiện ở Thác Bạt Hùng trước mặt. Oanh, Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ. Thân thể bỗng nhiên bành trướng. Theo 1m8, trong nháy mắt bảo đã tăng tới 6m6. Màu vàng mộng văn quấn quanh. Mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng đang run sợ. Có thần tượng đứng lặng trong đó. Gào thét tinh hà, 7 con thần tượng trôi nổi tại Tô Phù sau lưng, trừng mắt Thác Bạt Hùng cái kia voi lớn viễn cổ, tựa như thất đại hán quay quanh dâng lên, nhìn chằm chằm cái 3 tuổi hài đồng, đồ lau nhà gấu, người hết sức bành trướng a. Tô Phù thản nhiên nói, Thác Bạt Hùng trên mặt vẻ hưng phấn, dần dần thối lui, lòng như cho nguội, đánh, quấy dày. Đường lộ lập tức ôm bụng cười ha hà. Tân Lôi không khỏi mỉm cười. Cho dù là nàng tọa hạ tiểu hỏa long cũng là tuét ra miệng rồng. phát ra chế giễu tiếng cười. Quân Nhất trần mặt không biểu tình, bất quá nhìn xem Thác Bạt Hùng giống như là tại nhìn thằng ngốc. Lôi Ngân khóe miệng giật một cái, Tô Phù quả nhiên vẫn là Tô Phù, trước sau như một tao khí. Nhìn xem ăn quả đắng Thác Bạt Hùng, Tô Phù cũng không khỏi cười một tiếng, trên khóe miệng tròn, nâng lên cối xay bàn tay lớn, đập vào Thác Bạt Hùng trên bờ vai. Thác Bạt Hùng mặt lập tức biến thành màu gan heo. Về sau, Tô Phù không đợi Thác Bạt Hùng phát ra tiếng kêu thảm. 6m6 thân thể, ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi thở ra một hơi, trong đôi mắt mang theo xúc động cùng nghi ngờ xa. Nói, mọi người, đã lâu không gặp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.